Mạt Thế Đại trở về, chương 898, phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không che giấu chút nào giận mắng để Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trước đó đối Sở Hàm lời nói còn ôm lấy một vẻ hoài nghi cùng không đành lòng nàng. Rốt cục vào giờ phút này trở nên vững tâm như sắt. Khóe miệng châm chọc nụ cười càng là vô ý câu lên. Ta là Nam Đô khu vực người đứng thứ hai. Giờ phút này phụ thân ta không ở tại chỗ. Đồng thời chiến hậu chỉnh đốn cũng từ ta quản lý. Ta lệnh cho ngươi nhóm có cái gì toàn lực phản kháng. Mang theo mãnh liệt dã tâm lời nói ra, Thượng quan Vũ Hinh cũng không xoắn xuýt tại sự tình đúng và sai, mà chính là y theo Sở Hàm phân phó, từ đầu chí cuối đem chính mình dã tâm nói ra, đồng thời cũng sắp hiện ra trận tất cả mọi người lừa giận, đột nhiên đẩy hướng cao chiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, giận mắng cùng tiếng phản đối cũng đã bên tai không dứt. Các ngươi đều nhìn thấy, đây chính là Thượng quan Vinh đẩy ra khu vực người kế nhiệm. Dạng này nữ nhân làm sao có thể quản tốt một cái căn cứ? Không sai, đại hỏa ngay sau đó, Thượng quan Vũ Hinh chẳng những không giúp đỡ, còn cực lực ngăn cản chúng ta điều khiển nhân thủ, nàng căn bản không xứng làm một tên thủ lĩnh. Ta nhìn việc này cũng không cần xoắn xuýt, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, muốn làm gì sự tình còn cần hỏi một nữ nhân ý kiến. Lập tức đem tất cả mọi người điều tới dập lửa, ra lệnh một tiếng, để không ít còn đang do dự người quay đầu liền đi. Đồng thời đối Thượng quan Vũ Hinh cũng hoàn toàn mất đi ủng hộ chi ý. Một cỗ vẻ thất vọng càng là tại không thiếu còn đang do dự người trong lòng dâng lên. Như thế xem xét, Thượng quan Vũ Hinh quyết định biện pháp cùng phán đoán, quả nhiên là tồn tại đại lượng vấn đề. Rất lợi hại nhanh không tới mấy phút. Trước đó còn tại các nơi địa phương thủ vệ cảnh giới nhân viên từng cái chạy chậm đến xuất hiện, mỗi cái nguyên bản bị Thượng quan Vũ Hinh mệnh lệnh chặt chẽ trông coi địa phương trong nháy mắt nhân viên trống không, đại lượng người cùng lúc xuất hiện dập lửa, trước mắt hừng hực hỏa thế cũng rất nhanh nhận khống chế, rất nhanh liền dần dần dập tắt. Từ đầu đến cuối, Thượng quan Vũ Hinh đều là treo lạnh lùng nụ cười, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đối với hiện trường tất cả mọi người cơ hồ nhất trí khuynh đảo. Mấy cái cùng Thượng quan Vũ Hinh rằng co cao tầng đều là trong lòng dâng lên ý mừng, trận này đại hòa thật sự là tới kịp lúc, lập tức đem Thượng quan Vũ Hinh trong lòng mọi người uy vọng xuống đến lịch sử thấp nhất. Thượng quan nha đầu, không phải ta nói ngươi, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Một tên cao tầng đang dập lửa tiến vào giai đoạn sau cùng thời điểm mở miệng yếu ớt, ngay trước tất cả mọi người mặt, không che giấu chút nào trong mắt mình khinh thường cùng Thượng quan Vũ Hinh đối mặt. Người quyết định biện pháp căn bản là tồn tại cực vấn đề lớn, chẳng những nhân lực hoàn toàn lãng phí, càng là tại khiêu khích tất cả chúng ta kiên nhẫn, quảng cáo. Người không thích hợp là một tên thủ lĩnh, Nam Đô khu vực càng không phải là người có thể trưởng khống. Một người khác lời nói càng thêm trực tiếp, hồi đến thuộc về ngươi vị trí bên trên qua, đừng đem như thế một cái đại hình khu vực chơi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, chung quanh một đám người thần sắc càng là mang theo tán đồng, nhìn về phía Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt đều là phản đối chi ý, thậm chí nghe tiếng mà chạy đến xem náo nhiệt đại lượng khu vực cư dân cũng từng cái có chút tán đồng gật đầu. Tất cả mọi người ở cái này ngay sau đó nhất trí cho rằng, Thượng quan Vũ Hinh nên ở đây khắc xuống đài. Đối với cái này miệng mồm mọi người nhất trí tình huống, Thượng quan Vũ Hinh không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ cùng quẫn bách, mà chính là thẳng tắp cái eo. Mang theo sắc bén ánh mắt từng cái đảo qua trước mắt mọi người, thanh âm không lớn lại mang theo lạnh lùng ở cái này sân bãi bên trên rõ ràng có thể nghe. Cảnh giới đội trưởng có đó không? Vâng, bị điểm tên cảnh giới đội trưởng sững sờ, vội vàng buông xuống trong tay sự tình tiểu chạy tới, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn trước mắt tình huống. Còn lại người cũng là nhướng mày, cũng không hiểu tại miệng mồm mọi người nhất trí vạch tội Thượng quan Vũ Hinh giờ phút này. Nữ nhân này như thế nào bỗng nhiên kêu lên cảnh giới đội trưởng. Ta phía nam đều khu vực người kế nhiệm danh nghĩa. Thượng quan Vũ Hinh thanh âm bình thản không gợn sóng, nội tâm lại là nhớ lại Sở Hàm tướng mạo, đem chính mình khí chàng tận khả năng cùng Sở Hàm tới gần. Khí thế cùng tư thái càng là trong nháy mắt trồi lên một tia thượng vị giả khí thế, mà câu nói tiếp theo càng là ngữ xuất kinh nhân. Đưa người cách chức, oanh, ồn ào âm thanh cơ hồ là trong khoảnh khắc tuôn ra, rung động càng là hiện lên ở trong mắt mọi người. Cách chức, cảnh giới đội trưởng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Dựa vào cái gì, lý do đâu, thân là cảnh giới đội trưởng, chẳng những không phục tùng cấp trên mệnh lệnh, còn tự tiện đem đóng giữ các cương vị nhân viên rời, thất trách to lớn, chỗ gánh phụ trách nhiệm là tử tội. Thượng quan Vũ Hinh thanh âm vô cùng cường thế, nhếch miệng lên nụ cười càng là mỏng mát. Ta đưa ngươi cách chức, đã là mở một mặt lưới. Quả thực làm càn, mắng to âm thanh cơ hồ là trong nháy mắt tại một tên cao tầng trong miệng tuôn ra. Chạy trở về ngươi khuê phòng đi trồng loại hoa dưỡng dưỡng cỏ, cái này Nam Đô khu vực còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Cách chức, uổng cho ngươi mở miệng, cái gì gọi là không phục tùng cấp trên mệnh lệnh, ngươi tính toán cái gì cấp trên. Thượng quan Vũ Hinh vẫn như cũ không tức giận, chỉ là ánh mắt lóe ra uy nghiêm. Tự tiện rời cảnh giới đội hậu quả, các ngươi đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi, lời này lần nữa chọc giận tất cả mọi người. Nhân viên rời là giờ phút này chuyện đương nhiên quyết định biện pháp, liền ngươi một người tại phản đối, không có chút nào căn cứ muốn đem cảnh giới đội đặt ở mỗi cái cương vị, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hiện tại đại chiến đã kết thúc, Nam Đô khu vực căn bản không có nguy hiểm. Nhưng lại tại tất cả mọi người nhất trí phản đối thượng quan Vũ Hinh, đám người chung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ thời khắc, đột nhiên. Bành, rầm rầm. Hai tiếng nơi xa vang lên quỷ dị tiếng vang đột nhiên đem mọi người thanh âm cắt ngang. Sau đó chính là tại hiện trường tất cả mọi người mí mắt dưới. Đèn đuốc sáng trưng bên trong, một khung đại hình máy bay trực thăng bỗng nhiên từ đằng xa bãi đậu máy bay đằng không mà lên. Phần phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn cánh quạt đang nhanh chóng xoay tròn, phát ra kinh tâm động phách tiếng xé gió. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền ở trước mặt mọi người bay xa. Mang theo chạy trối chết tư thái. Kinh ngạc, trong chốc lát hiện lên ở tất cả mọi người trên khuôn mặt, để nguyên bản ồn ào sân bãi tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, một màn này thật là làm cho người ta bất ngờ, đến mức tất cả mọi người quên trước đó chính mình đang làm cái gì, từng đôi mắt toàn thể ngốc trệ nhìn về phía máy bay trực thăng bay xa phương hướng. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, làm sao ở thời điểm này, có người trộm máy bay trực thăng, đây là có ý định vẫn là... Có thể còn không đợi mọi người kịp phản ứng, bỗng nhiên một thân ảnh vội vội vàng vàng xông lại, còn chưa tới đạt liền toát ra một câu kinh ngạc đến ngây người mọi người lời nói. Không tốt, nhà kho bị người cướp sạch, oanh, không ít người trực tiếp mắt tối sầm lại, mà hậu tâm bần nhảy lên kịch liệt đứng lên, bối rối càng là trong nháy mắt phun lên tất cả mọi người trong lòng. Có người cướp sạch Nam Đô khu vực nhà kho, sau đó khi lấy bọn hắn mặt mở ra máy bay trực thăng đào tàu. Liền tại bọn hắn mí mắt dưới, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh đến nói ra không nói gì, bối rối vô cùng thời khắc, thượng quan Vũ Hinh một tiếng nộ khí chi từ cũng đã lập tức thốt ra. Phế vật, một tiếng phế vật, quả thực mắng tốt, mắng lúc trước phản đối nàng một đám người máu chó đầy đầu, vừa ra đỏ mặt lên. Còn thất thần đợi người tới vòng thứ hai, sở hữu cảnh giới nhân viên quý vị, tuân mệnh giả giết không tha. Thượng quan Vũ Hinh giờ phút này bá khí lộ ra ngoài, quát tháo cùng mệnh lệnh sau khi cường thế mà ra. Phong tỏa bãi đậu máy bay, điểm nhẹ khu vực sở hữu cao tầng, bất kỳ người nào không cho phép rời đi nguyên địa, người khác lập tức theo ta đi xem xét nhà kho. Chờ ta trở lại một cái nữa cái thu thập các ngươi. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.